Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, tập hợp. Giống như dùng sức quá mạnh, Lôi Đạo nhìn xem nắm đấm của mình, lại nhìn một chút cách đó không xa trên mặt đất lỗ lớn. Liền chính hắn đều cảm giác có chút không quá chân thực. Hắn mới vẻn vẹn thi triển ra Vân Long Cửu Biến bên trong đệ tam biến. Căn bản cũng không có toàn lực ứng phó. Lúc này, Lôi Đạo tựa hồ mới ý thức tới. Nguyên lai, lực lượng của hắn đã mạnh tới mức này. Chỉ là đánh ra khí áp. Thế mà liền có thể ép bạo một vị ngoại công cường giả tối đỉnh. Mà lại, đại trưởng lão tuyệt đối không phải bình thường ngoại công cường giả tối đỉnh. Thậm chí vẻn vẹn chỉ so với Liều Mạng Sơn Quân kém một chút như vậy thôi. Dương Cực Công cũng không phải là chỉ là hư danh, làm Huyền Thiên phái trấn phái thần công đã là đủ, chỉ là Lôi Đạo thực lực càng mạnh. Ban đầu hắn liền là ngạnh công đỉnh phong bên trong cường giả. Tại ngoại công đỉnh phong bên trong có thể nói là đỉnh tiêm tồn tại. Hiện tại lại lấy được Vân Long Cửu Biến bực này khủng bố võ công. Hắn thực lực đã tăng lên tới một loại không có thể phỏng đoán mức độ. Ít nhất, không thể bên ngoài công đỉnh phong tiêu chuẩn để cân nhắc. Cho dù là Lôi Đạo chính mình, tựa hồ cũng không có ý thức được. Hắn ngạnh công tăng thêm Vân Long Cửu Biến, sẽ sinh ra khủng bố như vậy hiệu quả. Này Vân Long Cửu Biến, chỉ sợ mới coi là tuyệt thế thần công. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão vẻ mặt vô cùng bi phẫn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, làm sao trong thời gian thật ngắn liền đã trải qua thay đổi rất nhanh. Ngay từ đầu, đại trưởng lão Dương Cực Công đại thành, nhường nhị trưởng lão thấy trùng kiến Huyền Thiên phái hy vọng. Dù sao, Dương Cực Công chỉ có lịch thay mặt trưởng môn mới có thể luyện tập. Mà lại, một khi đại thành, chỉ cần lần nữa đến rèn luyện nội phủ võ công, liền có thể rất mau tiến vào nhân thể cực hạn. Đến lúc đó, toàn bộ Cự Liễu quốc, có thể là đại trưởng lão đối thủ lại có mấy người. Tại Huyền Thiên phái toàn thịnh thời kỳ, chiến lực mạnh nhất cũng chỉ là nhân thể cực hạn cường giả thôi. Nhưng ai có thể nghĩ tới? Nguyên bản hẳn là xuất quan đại triển thần uy, biểu hiện ra vô địch thần công uy năng lúc, đại trưởng lão thế mà bị giết, vẫn là chính diện chiến đấu bị một tên ngoại công cường giả tối đỉnh giết chết. Cái này sao có thể? Chỉ là, coi như nhị trưởng lão lại thế nào không tin, nhưng một màn trước mắt lại là sự thật, đại trưởng lão chết rồi, toàn bộ Huyền Thiên phái cũng nguy cơ sớm tối, trốn. Nhị trưởng lão một tiếng gầm nhẹ, lúc này chỉ có thể trốn, mà lại chỉ có chạy trốn, ngày sau mới có báo thù hy vọng, chỉ có sống sót mới có hy vọng trùng kiến Huyền Thiên phái. Siêu siêu siêu, còn lại bốn vị trưởng lão tựa hồ thương lượng xong giống như, riêng phần mình hướng về một phương hướng bỏ chạy. Có lẽ luận chiến đấu, bốn người này chung vào một chỗ cũng không phải Lôi Đạo đối thủ. Nhưng bọn hắn lâu dài bị Cự Liễu quốc hoàng thất cùng thần võ vệ người truy sát. Đang chạy trối chết phương diện, lại là cao cấp nhất. Bất quá, Lôi Đạo trước khi tới liền đã làm tốt chu toàn chuẩn bị. Nơi nào sẽ nhường Huyền Thiên phái người chạy trốn? Tại Huyền Thiên phái bốn vị trưởng lão thoát đi một khắc này, Lôi Đạo sau lưng Lâm Uy đám ba người cũng lập tức lên đường đuổi theo. Lôi Đạo mặc dù không có đuổi theo, nhưng ánh mắt của hắn lại chăm chú vào nhị trưởng lão trên thân. Đao tới, Lôi Đạo một tiếng quát khẽ, đột nhiên từ phía sau lưng rút ra vẫn trọng đao, đen kịt vẫn trọng đao, phảng phất một khối cánh cửa giống như, bị Lôi Đạo một tay nắm trong tay. Hắn khí thế vẫn luôn tập trung vào nhị trưởng lão, lập tức hướng phía nhị trưởng lão đột nhiên một vẫn, hưu, lập tức, vẫn trọng đao hóa thành một đạo ánh đen, tựa như thiên thạch rơi xuống đất, trong chốc lát liền bay đến nhị trưởng lão sau lưng, bành, Nhị trưởng lão thân thể đột nhiên nổ tung ra, bị 300 cân vẫn trọng đao trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Đường đường ngoại công đỉnh phong, liền lôi đạo nhất kích cũng đỡ không nổi, đủ thấy bây giờ lôi đạo thực lực khủng bố cỡ nào. Lôi đạo lắc đầu, ta mạnh nhất vẫn là đao pháp a. Nói đi, hắn một lần nữa nhặt lên vẫn trọng đao, thân đao kéo trên mặt đất, cứ như vậy khắp nơi quay trở ra. Phàm là bị hắn đụng phải Huyền Thiên phái đệ tử, hắn đều là một đao hạ xuống, cam đoan chết đến mức không thể chết thêm. Xem ra đao pháp của ta lại tinh tiến. Lôi đạo thật sự là càng ngày càng ưa thích dùng đao. Nguyên lai cảm thấy dùng nắm đấm hăng hái, nhưng hiện tại xem ra vẫn là dùng đao dễ chịu. Một đao hạ xuống, quản ngươi người nào, hết thảy chém chết. Cùng sau lưng lôi đạo Chu Long có chút im lặng. Lôi đạo đây là đao pháp sao? Nặng 300 cân vẫn trọng đao, một đao hạ xuống, chỗ nào còn cần đến đao pháp? Nện cũng nện chết rồi. Huống chi bị lôi đạo dùng vẫn trọng đao chào hỏi người, cái nào thoạt nhìn là bị chặt chết, cơ hồ đều là thi thể không được đầy đủ, bị nện đến nhão nhoẹt, vô cùng thê thảm. Lôi đạo vẫn như cũ kéo lấy vẫn trọng đao từ từ hướng phía Lâm Uy đám ba người đi đến. Ba người này hiện tại chính là Phù Vân Tiêu Cục Túc Lão. Từ khi lần trước tranh đoạt ba cái Huyền Thiên lệnh sau khi thất bại, bọn hắn liền càng thêm ra sức, sợ lôi đạo đối bọn hắn bất mãn. Được chứng kiến lôi đạo thực lực về sau, ba người sớm đã không có ý khác, cho dù có, cái kia cũng gắt gao giấu ở đáy lòng, không dám biểu lộ nửa phần. Bởi vậy, ba người lần này liều mạng, không để cho ba vị Huyền Thiên phái trưởng lão đào thoát bất kỳ một cái nào, đều bị bọn hắn cho cuốn lấy. Một mực đợi đến lôi đạo đến, ba tên trưởng lão biết không phải là đối thủ, dứt khoát hô lớn, lôi đạo, chúng ta đầu hàng, chúng ta có thể vì ngươi bán mạng. Chúng ta đều không phải là Huyền Thiên phái tử trung, chỉ là bị bọn hắn dùng lợi ích lôi kéo. Chúng ta có khả năng thay ngươi. Bành, lời còn chưa nói hết, lôi đạo tiện tay một đao liền chém chết người trưởng lão này. Lôi đạo, ngươi, mặt khác hai tên trưởng lão càng thêm sợ hãi. Đường đường ngoại công đỉnh phong, chủ động đầu nhập vào lôi đạo. Làm sao lôi đạo ngược lại hạ sát thủ, để cho các ngươi cũng cái chết rõ ràng. Huyền Thiên phái đã sớm nên hủy diệt, các ngươi không đủ là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột thôi. Ta Tiêu Cục nhưng là muốn tại Cự Liễu quốc làm ăn, phát triển thế lực, các ngươi là hoàng thất cái đinh trong mắt, ta há có thể lưu các ngươi. Lôi đạo đối với mấy cái này có thể làm lộ ra chuột không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nói xong, lôi đạo cũng cấp tốc đem hai tên trưởng lão chém giết. Đến lúc này, năm vị trưởng lão toàn quân bị diệt, Huyền Thiên phái đã không có ngoại công đỉnh phong cường giả. Còn lại Huyền Thiên phái đệ tử cũng cơ hồ bị lôi đạo mang tới các tàn sát hết sạch. Chỉ để lại mấy cái nhân vật trọng yếu tra hỏi, nói đi, Huyền Thiên lệnh ở đâu? Còn lại mấy tên Huyền Thiên phái đệ tử đã nơm nớp lo sợ, không có bất kỳ kháng cự nào chi tâm. Tại đại trưởng lão trong mật thất, mấy người kia mang theo lôi đạo tiến nhập đại trưởng lão mật thất. Tại trong mật thất, lôi đạo thấy được rất nhiều võ công, đều là Huyền Thiên phái may mắn lưu lại một chút võ công. Trong đó có Dương Cực Công. Này Dương Cực Công, không thể coi thường, lôi đạo một chút cũng không có khinh thường, chỉ là đụng phải ngạnh công đỉnh phong, cộng thêm Vân Long cửu biến lôi đạo thôi. Bằng không mà nói, một khi luyện thành Dương Cực Công, tại ngoại công đỉnh phong ở trong đều có thể xưng đỉnh tiêm, đủ để đánh với Sơn Quân một trận. Bất quá, càng làm lôi đạo mừng rỡ thì là Huyền Thiên lệnh. Huyền Thiên lệnh, cuối cùng hai khối Huyền Thiên lệnh tàn phiến quả nhiên tại đây bên trong. Ha ha ha, Lôi đạo xem trong tay hai khối huyền thiên lệnh tàn phiến. Trong lòng mừng như điên, hắn phỏng đoán huyền thiên phái dư nghiệt trong tay. Hẳn là có huyền thiên lệnh tàn phiến, nhưng này vẻn vẹn chỉ là phỏng đoán của hắn. Không có đạt được huyền thiên lệnh trước đó, ai cũng không dám cam đoan. Mà bây giờ, lôi đạo cuối cùng có khả năng yên tâm. Cuối cùng hai cái huyền thiên lệnh tàn phiến đã rơi vào trong tay của hắn. Tăng thêm trước đó hắn thu tập được 7 viên huyền thiên lệnh tàn phiến. Hết thảy 9 cái huyền thiên lệnh tàn phiến liền đều đến lôi đạo trong tay. Huyền thiên bảo đồ đến tột cùng ở đâu? Lôi đạo tâm tình có chút xúc động. Thế là hắn không kịp chờ đợi lấy ra 9 cái huyền thiên lệnh tàn phiến. Bắt đầu liều ra một khối hoàn chỉnh huyền thiên lệnh, mà trong truyền thuyết huyền thiên bảo đồ, liền khắc vào huyền thiên lệnh lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,